Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 477, Ám Độ Trần Thương. Hilder thành Andrea đem vừa mới nhận được tình báo đưa cho trước mắt Alaria. Windrunner hai tỷ muội tại thu hoạch được mình muốn tình báo về sau. Đã bị Celeste từ Hillbred Funhill truyền tống trở về. Forest Châu động tĩnh để Alaria cùng Veriza mười phần lo lắng. Các nàng tận mắt chứng kiến Orc công phá Dunhill tòa thành trang cảnh. Orc mặc dù dã man mà tàn bạo, nhưng bọn hắn sức chiến đấu xác thực không thể nghi ngờ mạnh. Một khi để Junazin thật sâu chuỗi cái năm bè bảy mảng Forest Châu tất cả thị tộc, lại tăng thêm Orc viện trợ, hai người có tự mình hiểu lấy. Lấy que Thaler bây giờ binh lực tuyệt đối thủ không được, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Mặc dù hai người một mực tại trong lòng cầu nguyện bộ lạc Orc không muốn nhận Junazin mê hoặc, nhưng cuối cùng vẫn là không như mong muốn. Nhìn tận mắt Alaria cùng Veriza sắc mặt âm trầm xuống, Andrea thở dài nói, tựa như Laresa lo lắng đồng dạng. Orc cùng Châu kết minh, mặc dù ta trinh sát không có kỹ càng tra ra kết minh điều kiện, nhưng căn cứ Orc tuyến đường hành quân đến xem, Junazin hẳn là yêu cầu bộ lạc công phá Queerthaler, dùng cái này đổi lấy Akmani đế quốc đối bộ lạc toàn lực ủng hộ. Alaria trước tiểu muội một bước, chỉnh lý tốt tâm tình, nàng thật dài phun ra một ngụm ngột ngạt cười khổ nói, mẫu thân mặc dù thân thể cơ năng suy yếu, nhưng nàng đối chiến trận thế cục nhạy cảm khứu giác vẫn như cũ có thể phát huy tác dụng cực lớn. Queerthaler cuối cùng vẫn là chạy không khỏi một kiếp này. Đại tỷ, Veriza có chút lo sợ không? Yên Lôi kéo Alaria ống tay áo, lo lắng mà hỏi, chúng ta nên làm cái gì? Hay là về trước đi đem tin tức nói cho mụ mụ a? Alaria so Veriza càng lớn tuổi, nhiều năm bên ngoài du lịch kiến thức rộng rãi, vượt qua sơ kỳ bối rối sau rất nhanh liền bình tĩnh lại. Trước đó, chúng ta trước hết vì Queerthaler tìm tới viện quân. Alaria có ý riêng nhìn về phía vẫn như cũ, ngồi ngay ngắn ở sau bàn công tác phương Andrea. Andrea cười giang tay ra nói, ta là không có ý kiến gì. Sandris quân đội không sai biệt lắm cũng nên đến. Chỉ cần Queerthaler chính thức đưa ra cầu viện thỉnh cầu, chúng ta tùy thời có thể hành động. Hilbred chiến cuộc lâm vào giằng co. Tại còn không biết Orc bộ đội tinh nhuệ lặng yên lên phía bắc tình huống dưới, Terena đẳng nhân loại quốc vương không có mảy may giải trừ đối Nai Eo hoạt động hạn chế dự định. Bất quá giấy chung quy là không gói được lửa. Orgrim cùng Junazin xuất lĩnh bộ lạc liên quân muốn tiến về Queerthaler. Tất nhiên sẽ ven đường đi qua Whitehammer đuốc Aeropeak đồng thời vượt ngang hơn phân nửa. Isuel bị phát hiện hành tung chỉ là vấn đề thời gian. Hoàn thành bên trên một trận chiến kết thúc sau nhân viên điều chỉnh. Sandris xuất lĩnh 100.000 Nai Eo tinh nhuệ đã vượt qua biển cả đi vào đông đại lục bờ Tây. Gần biển khu vực lớn như thế quy mô quân đội trú đóng ở chỗ đó là một vấn đề. Coi như Hilder Vương quốc cùng Nai Republic quan hệ tốt đẹp, nhưng bây giờ thân là liên minh một viên, Brunhilder không có khả năng để 100.000 Nai Eo bộ đội dừng lại tại bản thân quốc cảnh tuyến. Bên trong, nhánh đại quân này như thế nào hành động, muốn nhìn Terena cùng Anastarian ai trước quyết định. Alaria nghiêm mặt nói, ta cùng Veriza cái này trở về Queerthaler. Thái Dương Vương mặc dù đi vào tuổi già sau trở nên ngoan cố không ít, nhưng hắn còn không đến mức hoa mắt, ù tai đến thấy không rõ tình thế. Quả nhiên, Whitehammer đuốc sư thiếu kỵ sĩ rất nhanh liền phát hiện lặng yên tại trong sơn đạo hành quân bộ lạc. Quân đội, đương đại Whitehammer vua ải nhân Fanstart Whitehammer lúc này hạ lệnh đối bộ lạc phát động không trung tập kích, thiếu khuyết lực lượng phòng không bộ lạc gặp tổn thất không nhỏ. Bất quá Hinterland địa hình tương đối phức tạp, Tại loạn thế san sát vùng núi bên trong tiến lên có thể hữu hiệu tránh đi đến từ không trung điều. Cha, cũng không phải là chỉ có Whitehammer Dwarf là Hinterland người địa phương. Tại Junazin thu hoạch được Orgrim hứa hẹn về sau, mắt thấy Akmani đế quốc có một lần nữa hưng thịnh hy vọng. Villebrand thị tộc cũng mượn gió bẻ măng gia nhập bộ lạc. Tại bọn này cổ xưa nhất bản địa dẫn đường chỉ dẫn phía dưới. Bộ lạc đại quân thông qua một đầu Whitehammer Dwarf cũng không biết cực bí đường mòn đường vòng đi. Vào Europit mặt sau, xuất kỳ bất ý từ núi rừng bên trong hướng Whitehammer đô thành phát động công kích. Europit tất cả phòng thủ cơ hồ đều tập trung ở chính diện chân núi. Bộ lạc con đường tiến tới hoàn toàn vượt quá Whitehammer Dwarf đoán trước. Gia viên bị tấn công sư thiếu kỵ sĩ lập tức toàn tuyến trở về thủ. Được cái này mất cái khác, Whitehammer Dwarf mặc dù vẫn như cũ có thể bằng vào không trung ưu thế đả kích bộ lạc, nhưng Orgrim đem gặp không tập khuất nhục cùng lửa giận toàn bộ phát tiết tới trên mặt đất. Aeropic rốt cục vẫn là bị bộ lạc công phá. Liệt diễm hừng hực trên đỉnh núi Đuốc kêu khóc âm thanh không dứt bên tai. Sắc mặt tái xanh Phan Stát chỉ có thể một bên tổ chức dân chúng hướng dưới núi rút lui. Một bên để Whitehammer đại lãnh chúa Cerdron tận lực trì hoãn bộ lạc truy kích tốc độ. Cũng may Orgrim vốn là vô tâm ham chiến. Công phá Aeropeak trì hoãn sư thiếu kỵ sĩ bước chân về sau. Hắn chỉ để lại một số nhỏ binh lực ngụy trang đại quân vẫn ở đây. Đồng thời tấp nập phát động đánh nghi binh. Orgrim bản nhân xuất lĩnh chủ lực đại quân tại Villebrand Châu dẫn đạo dưới lần nữa trốn vào trong núi rừng, lặng yên hướng bắc tiến vào Isel cảnh nội. Làm không rõ chân tướng Phan Stát thân bất do kỷ phía dưới hướng Hubert liên minh cầu viện lúc. Lotha mới giật mình bộ lạc có chừng phân nửa bộ đội sớm đã rời khỏi Hubert tiền tuyến. Tại trên địa đồ thôi diễn một phen, Lotha trước tiên phỏng đoán bộ lạc dự định tập kích bất ngờ Lordaeron vương thành cái này liên minh đại bản doanh, lưu lại một số nhỏ quân đội giao cho Uther trông coi Hubert. Lotha thất lĩnh bộ đội chủ lực khẩn cấp bắc trở lại. Ven đường tiện thể kiểm tra tất cả bộ lạc khả năng thông hướng Lordaeron con đường. Hết thảy an toàn, kỳ quái, rời khỏi Otterac tòa thành lúc. Lotha nghi ngờ nâng cằm lên suy tư, khắp nơi đều không có bộ lạc tung tích. Bọn hắn đến cùng đi nơi nào? Phụ cận còn có cái gì có giá trị cứ điểm đáng giá bọn hắn đánh lén sao? Cherylian ngồi tại trên lưng ngựa mở ra địa đồ. Ngón tay tại Aeropic mặt phía bắc từng cái khu vực khoa tay trong chốc lát. Cơ hồ cùng Minh Tư khổ tưởng Lotha đồng thời lộ ra kinh sợ. Queerthaler, ngoặc kép chấm chấm, làm Lotha mệnh lệnh Cherylian xuất lính quân yểm trợ lên phía bắc chi viện hai Eluk. Aleria cùng Veriza sớm đã trở về Akmani trong rừng rậm, đem bộ lạc động tĩnh nói cho mẫu thân Laresa. Laresa không hề dừng lại một chút nào, lập tức ngồi cưỡi du hiệp chăn nuôi Dragonhawk chạy tới Silvermoon City báo cáo. Cái gì? Anastarian nguyên bản nghiêng dựa vào vương tọa bên trên thân thể bỗng nhiên ngồi thẳng. Hắn nhíu mày nhìn về phía dưới vương tọa phương cúi đầu chờ đợi hồi phục Laresa. Một tên mặt trắng không râu ngân nguyệt nghị viên lấy chậm rãi ngữ khí bất âm bất dương chất vấn. Du hiệt tướng quân, người có thể vì chính mình phụ trách sao? Đây cũng không phải là nói đùa. Đương nhiên có thể. Laresa sắc bén ánh mắt đâm về tên kia ngân nguyệt nghị viên, lâu dài trên chiến trường dưỡng thành lăng lệ khí thế làm cho đối phương nguyên bản chuẩn bị tiếp tục cửa ra mỉa mai chi ngôn kẹt tại trong cổ họng. Ta lấy Windrunner chi danh cam đoan, tình báo tuyệt đối chân thực đáng tin. Từ nữ nhi của Thua Valeria cùng Veriza tự mình từ Hubert tiền tuyến đưa tới. Anastarian nhức đầu, vuốt vuốt mi tâm, theo tuổi tác tăng trưởng, tinh lực của hắn không lớn bằng lúc trước,